Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 29. 29. Ký tên: Ôn Dịch Chi Thành. Vừa nghe tên này, nghĩ đến chính là tối tăm, hỗn độn, trải rộng thi thể rách nát thành thị. Trong một góc còn cất giấu gặm cắn huyết nhục tang thi. Nhưng hiện tại cái này Ôn Dịch Chi Thành lại là ánh mặt trời sáng ngời. Còn có thể nghe đến một cổ hương khí. Trong thành dựng đứng một chùm chùm tiểu phòng ở, bị soát thành các loại tiên minh nhan sắc. Trong thành nơi nơi nhảy chạy vội tiểu động vật, nơi này sinh tồn động vật chủng loại phồn đa. Con thỏ, miêu, con báo, nai con, giống như chùa sáng thế mặc kệ sinh hoạt tập tính như thế nào. Liền đem sở hữu động vật đều ngạnh ghé vào cùng nhau. Rất giống là cái vườn bách thú. Còn có một chút kỳ quái chính là, cho dù có nhiều như vậy động vật, cũng vẫn là một chút tiếng vang đều không có. Này tòa Ôn Dịch thành thị thực an tĩnh đến có chút quá mức, nhưng hiện tại không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm mà ni đoàn người đuổi kịp quất miêu. Đi vào một đống không phòng ở, căn nhà này không có soát sơn, xám xịt, có vẻ cùng bên cạnh ngũ thải tân phân không hợp nhau. Quất miêu hoàn thành nhiệm vụ, cũng không quay đầu lại đến rời đi nơi này. Có người muốn bắt trụ miêu hỏi một câu, chỉ là quất miêu thân hình khổng lồ nhưng động tác nhanh nhẹn. Lập tức liền từ cửa sổ chui đi ra ngoài, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chín người đứng ở lầu một trong đại sảnh mặt, có táo bạo đều nhịn không được mắng một câu trò chơi. Này tốt xấu cũng cấp cái manh mối được chưa? Ngô Gia Sách lên lầu một đại sảnh trên bàn đăng ký biểu. Hẳn là muốn điền cái này đi. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Ngô Gia trong tay cầm đăng ký biểu có một tảng lớn là chỗ trống. Chỉ viết một cái tên, nói là một cái tên giống như không quá chuẩn xác. Nhìn kỹ, có rất nhiều tên bị vạch tới, biến thành nửa trong suốt. Chỉ có Lục Tiểu Trinh, này ba cái chữ màu đen. Xem đăng ký biểu, nàng ở tại 204 phòng. Ngô Gia suy đoán, chẳng lẽ là thượng một vòng người chơi. Nhiều như vậy người chơi. Thế nhưng chỉ còn lại có một người còn sống. Có người đột nhiên a một tiếng, chỉ vào một cái bị vạch tới tên nói. Người này ta nhận thức, thật lâu không gặp, nguyên lai chết ở cái này phó bản, như vậy vừa nói. Không ai dám ở mặt trên ký tên, chín người chia làm mấy cái tiểu đoàn thể, một bên cảnh giác mà đánh giá đăng ký biểu, một bên thấp giọng nói chuyện với nhau. Bọn họ đều là người chơi lâu năm, so với kêu kêu quát quát người chơi mới muốn tới đến cảnh giác. Ở thảo luận sau một lúc, có người quyết định ở mặt trên ký tên, có người tính toán lại quan vọng một chút. Thẩm Đông Thanh ôm cái ba lô, dò hỏi, thiêm sao? Chu Văn Ngạn không chút do dự, thiêm money, không cần thiết một lát, hai cái tên liền xuất hiện ở cùng cái ô vuông bên trong. Chu Văn Ngạn tự có chút tùy ý, cuối cùng một bút kéo đến thật dài. Thẩm Đông Thanh không quá sẽ dùng bút, viết tự thời điểm càng thêm nghiêm túc, viết ra tới tên viên hồ hồ, như là học sinh tiểu học, nhưng hai cái tên ở bên nhau, ngoài ý muốn hài hòa. Ngô Gia thấy lão đại đều ký, cũng đi theo ở dưới thiêm thượng tên của mình, lập tức công phu, đăng ký biểu thượng liền nhiều vài cái tên, này đống lâu tổng cộng 3 tầng, lầu 1 là đại sảnh cùng phòng bếp, lầu 2 cùng lầu 3 cùng sở hữu 6 cái phòng, nghi là thượng một vòng người chơi Lục Tiểu Trinh chiếm một phòng. Dư lại 5 cái phòng phân phối cho 9 người, Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn ở tại một gian. Ngô Gia còn lại là rút thăm chiều đến một cái xa lạ thiếu niên. Đẩy cửa ra, liền có thể ngửi được bên trong bay ra một cổ hương khí. Cùng trên đường mùi hương không có sai biệt, như là mùi hoa, vừa thấy, trên bàn quả nhiên bày một bó hoa tươi. Chỉ là nhìn không ra cái gì chủng loại, lại phấn lại bạch, theo chạy bằng khí lắc lư, còn rất đáng yêu. Thẩm Đông Thanh đi vào liền ném xuống ba lô. Bổ nhào vào trên giường, hảo mềm mại, hắn ôm mềm mại ôm gối lăn một cái, vừa rồi ngồi một đường xe, Thẩm Đông Thanh đã sớm ngồi mệt mỏi, hiện tại cả người đều lâm vào mềm mại giường chung, liền nhúc nhích một chút đều không muốn. Chu Văn Ngạn thập phần phóng túng mà nói, vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút, không vội, nếu là người khác nghe thấy lời hắn nói. Nói không chừng đều phải chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Tại đây loại nguy hiểm địa phương, thế nhưng còn nói không vội. Thẩm Đông Thanh gật gật đầu, ghé vào trên giường đùa nghịch hắn di động. Thực đáng tiếc, này tòa ôn dịch chi thành không có internet, cũng không có nạp điện địa phương. Hắn chỉ có thể lại đem điện thoại tắt trở về. Chu Văn Ngạn ở trong phòng dạo qua một vòng, nhặt lên một chương bay tới trong một góc giấy. Lật qua tới vừa thấy, đây là một chương báo chí. Chu Văn Ngạn thổi thổi mặt trên cho bụi. Này chương báo chí có chút xa xăm, bên cạnh ố vàng, phần lớn tự thể đều mơ hồ không rõ. Chỉ có thể thấy từng hàng thêm thô tiêu đề. Ngày gần đây trong thành cư dân đột phát bệnh cấp tính. Bệnh viện giường ngủ cung không đủ cầu. Ngôi sao bói toán sư. Vì người bói toán vận thế. Đào hoa, tương lai. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh đến sao Mai Lộ 244 hào. Mèo đen mang đến tai họa. Lời nói vô căn cứ. Thỉnh tin tưởng khoa học. Mỗi tuần ngày nhà thờ lớn đối cư dân mở ra. Chu Văn Ngạn lặp lại nhìn mấy lần. Không chiếm được cái gì hữu hiệu tin tức. Chỉ có thể tạm thời thu hồi báo chí. Đúng lúc này, trên lầu đột nhiên truyền đến một trận thê thảm tiếng thét chói tai. Là đồng hành người chơi. Thẩm Đông Thanh một chút liền thanh tỉnh lại đây. Chu Văn Ngạn nói, ta đi xem, ngươi. Thẩm Đông Thanh lập tức nhảy nhót lên, biểu hiện đến thập phần tích cực. Nhấc tay nói, ta cũng đi, chờ hai người đi lên lầu đến thanh âm phát ra địa phương. Mặt khác người chơi đã sớm tễ ở trên hành lang, Ngô gia tới tương đối mau. Đã sớm vây xem hiện trường vụ án, vẻ mặt tái nhợt mà dựa vào trên tường. Thấy Chu Văn Ngạn, thanh âm suy yếu mà nói, ta kiến nghị các ngươi đừng nhìn, đám người tản ra, Chu Văn Ngạn không nghe Ngô gia khuyên bảo, đi qua đi nhìn thoáng qua, phòng trên sàn nhà nằm một khối thi thể, không, không thể nói là một khối thi thể, cả người đều là huyết nhục mơ hồ, lộ ra hơn phân nửa xâm xâm bạch cốt nội tạng đều rơi rụng đầy đất, thấy không rõ nguyên lai diện mạo. Đã xảy ra loại sự tình này, người chết bạn cùng phòng đều bị sợ tới mức không rõ. Liền tính là như thế, còn có người vẫn luôn lôi kéo người chết bạn cùng phòng hỏi đông hỏi tây. Sợ phạm vào cùng người chết giống nhau kiêng kỵ, các ngươi tiến vào thời điểm làm chuyện gì? Có phải hay không gặp thứ gì? Người chết bạn cùng phòng cũng mơ màng hồ đồ, dựa theo hắn theo như lời. Phân hảo phòng về sau liền lên lầu. Ở giữa cái gì dư thừa sự tình cũng chưa làm ni kết quả hắn đi nhà vệ sinh. Cách môn nghe thấy được người chết tiếng kêu thảm thiết, hắn tránh ở trong WC không dám ra tới, chờ những người khác tới. Lúc này mới dám đi ra nhìn xem monster Chu Văn Ngạn tình lình mà nói. Hắn không đăng ký căn cứ người chết ăn mặc, vừa lúc là không đăng ký tên kia một nhóm người bên trong. Như vậy vừa nói. Những người khác cũng nghĩ tới, nhìn thấy người chết thảm trạng, không đăng ký nhân tâm hoảng hốt, vội vàng chạy đi xuống muốn đăng ký tên họ, lập tức trên hành lang người đều tan đi, chỉ để lại một khối tàn khuyết không được đầy đủ thi thể. Thẩm Đông Thanh thò qua tới nhìn một chút, Chu Văn Ngạn theo bản năng liền đem người kéo lại đây. Sợ hắn thấy sợ hãi, Thẩm Đông Thanh nhưng thật ra không sợ hãi. Hắn thậm chí còn đối với thi thể phân tích một chút. Hẳn là bị dã thú cắn, Chu Văn Ngạn. Dã thú, phần lớn người chơi đều chết ở quỷ quái trong tay. Hình thù kỳ quái, các loại bộ dáng đều có. Cho nên cũng không có người đối người chết tử trạng phát ra nghi ngờ. Thẩm Đông Thanh nói, có thể là chó hoang. Ngươi xem hắn miệng vết thương, Chu Văn Ngạn nhìn về phía hắn chỉ đến địa phương. Hình như là bị dã thú cắn quá mới có thể lưu lại như vậy vết thương. Chó hoang, Ngô gia nói thầm một tiếng. Nơi này nơi nào tới dã thú? Chu Văn Ngạn theo bản năng liền nhớ tới bên ngoài những cái đó tiểu động vật. Miêu, ngoài cửa sổ một con mèo đen từ cửa sổ thượng uyển chuyển nhẹ nhàng mà phóng qua. Sở hữu người chơi đều tụ tập ở trong đại sảnh mặt. Có người vội vàng đăng ký. Sợ lạc hậu một bước liền biến thành một khối thi thể. có người cúi đầu nói chuyện với nhau nên làm cái gì bây giờ? Ta cảm thấy hẳn là đi xem thượng một vòng may mắn còn tồn tại xuống dưới người chơi. Hỏi một chút nàng biết cái gì, chính là nàng đều không có xuống dưới, chúng ta đi lên nhìn. Simonser, một nhóm người xôn xao mà đi rồi. Ngô Gia hoạt động một chút ghế dựa, đi tới Chu Văn Ngạn bên cạnh. Lão đại, ta cảm thấy bọn họ nói rất có đạo lý, Chu Văn Ngạn liếc mắt nhìn hắn. Ân, Ngô Gia nói, Lục Tiểu Trinh nói không chừng biết một ít tình báo, Chu Văn Ngạn lười nhác mà nói. Không cần, Ngô Gia nghi hoặc nói. Vì cái gì, Chu Văn Ngạn, bởi vì quá nhiều người đi. Ta không muốn cùng người khác làm đồng dạng sự tình, Ngô Gia. Kia ngươi tính làm cái gì? Chu Văn Ngạn đứng lên, đôi tay cắm ở trong túi. Hỏi người chơi có thể biết được cái gì? Còn không bằng trực tiếp đi hỏi NPC, Ngô Gia thử mà nói. Lão đại, ngài hiểu miêu ngữ, khi nào học tân ngoại ngữ? Nơi này dẫn đường chính là chỉ quất miêu, trừ bỏ nó, hắn cũng không thể tưởng được còn có cái gì NPC. Thẩm Đông Thanh cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Thật vậy chăng, ngươi sẽ nói miêu lời nói sao? Chu Văn Ngạn rũ mắt nhìn Thẩm Đông Thanh, chậm gì gì mà mở miệng. Miêu, mèo kêu thanh thực manh, nhưng là đáp ở Chu Văn Ngạn trên người không rất thích hợp. Hắn không giống miêu, mà như là chỉ lười biếng con báo. Một khi nghiêm túc lên, là có thể đủ cắn đứt địch nhân yết hầu. Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. Miêu, ngươi đang nói cái gì? Chu Văn Ngạn cười một tiếng. Ta đang nói, ngu ngốc, hắn xoa xoa Thẩm Đông Thanh đầu. Bên ngoài không phải có cái NPC sao? Như vậy vừa nói là nghĩ tới. Còn có cái ở cửa thành đăng ký tiểu cô nương. Trụ địa phương khoảng cách cửa thành không xa. Trung gian cách mấy đống hoàng hoàng lục lục phòng ở. Tới thời điểm cửa thành mở ra. Hiện tại lại gắt gao mà khép lại. Như là chỉ có thể vào không thể ra. Vừa lúc gặp được tiểu cô nương thu quán, nàng cúi đầu đi được thực mau. Chu Văn Ngạn cho Ngô Gia một ánh mắt. Ngươi thượng, Ngô Gia hỏi. Vì cái gì lại là ta? Chu Văn Ngạn, nam nữ có khác thực hảo. Lý do rất cường đại. Cái này làm cho Ngô Gia vô pháp cự tuyệt. Hắn chỉ có thể vén tay áo tiến lên. Chu Văn Ngạn còn dặn dò một câu. Đừng quá thô lỗ. Hữu hảo một chút, tiên lễ hậu binh đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Ngô Gia ngẫm lại cũng đúng, nghẹn ra một cái hữu hảo tươi cười, ngăn ở tiểu cô nương phía trước, trước người đột nhiên nhiều một người. Tiểu cô nương bị hoảng sợ, nhìn thoáng qua Ngô Gia, quay đầu liền chạy. Ngô Gia sửng sốt một chút, ta có như vậy dọa người sao? Ta rõ ràng còn cười. Hắn xoay đầu, lấy tươi cười ý bảo. Thẩm Đông Thanh gật gật đầu, dọa người, Chu Văn Ngạn đánh giá, người không đủ hiền lành, Ngô Gia, tới, xin chỉ thị Phạm Mân Ni. Chu Văn Ngạn cũng không vô nghĩa. Trực tiếp chạy lấy đà một khoảng cách, chân dài một mại, nhảy lên một đống phòng nhỏ ban công, luôn mãi hai bước vượt qua đi, xoay người dừng ở tiểu cô nương trước mặt, động tác lưu loát xoái khí. Không cần sợ hãi, Chu Văn Ngạn triển khai một cái hiền lành tươi cười. Tiểu cô nương đứng ở tại chỗ, quay đầu nhìn lại, mặt sau còn đi theo hai người ngăn chặn đường đi, còn đều treo, hiền lành tươi cười. Ngô Gia cường điệu, chúng ta không phải người xấu, Thẩm Đông Thanh gật đầu phụ họa. Ân ân, tiểu cô nương, chỉ thấy nàng thân thể quơ quơ, trực tiếp đôi mắt vừa lật, vựng ở trên mặt đất. Chu Văn Ngạn sờ sờ cằm, là chúng ta quá mức với hiền lành sao? Tác giả có lời muốn nói, ngày mai sẽ tối nay đổi mới, buổi tối 11 giờ tả hữu, không cần chờ lạp, hết chương.